Xích Tâm Tuần Thiên, chương 737, Vi Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ô Trấn Vũ Thái Sơn Đỉnh, vạn dặm sông lớn như Long Phục Khương Vọng chẳng bao giờ thấy tận mắt qua thần Long, nhưng suy đoán qua Long tồn tại, tưởng tượng qua Long bộ dạng, được chứng kiến Long đồ án. Mỗi lần thấy sông dài thời điểm, hắn đều sẽ cảm giác được, đây chính là một điều còn sống cự Long. Quanh co qua hiện thế diện tích đại địa, hướng mỗi một cái trông thấy người của nó biểu diễn vĩ đại. Khương Vọng tại đây. Lục Trung Hãn Hải, bên trên không phi hành, bay qua này vũ tại cả vùng đất tuyết trắng ngân luyện. Ở cái địa phương này, đã có thể xa xa thấy Thiên Mã Nguyên. Trong tai là sông dài gầm gừ sao động, trước mắt tức là sinh cơ cùng tự do. Khương Vọng chỉ cảm thấy trời cao mây rộng rãi, bị đè nén hồi lâu tâm thần lâm vào một thanh. Trường Tương Tư tại bên trong vỏ nóng lòng muốn thử, hắn cơ hồ là nghĩ tại này sông dài vùng trời kiếm vũ, liền lấy này. Tổ sông. Gầm gừ vì khúc, lấy cao khung vì đài, khiến thiên địa làm người xem, thở phào suy nghĩ trong lòng. Trong đầu linh quang mờ ảo, có mới lý giải tại công tác chuẩn bị, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đem kia bắt đang lúc này, Khương Vọng toàn thân tóc gáy dựng ngược. Hắn cảm thấy một loại nguyên ở sinh mệnh bản năng cự đại sợ hãi, tử vong âm ảnh trong nháy mắt che lấp tâm linh. Hắn xoay người, rút kiếm. Rộng lớn kiếm ý xung thiên, uốn cong nhưng có khí thế kiếm quang chợt lên. Hắn thấy một cái bàn tay. Một cái ùn ùn kéo đến, che lung tất cả bàn tay. Kiếm quang chợt lên mà diệt. Khương Vọng còn vẫn duy trì rút kiếm tư thế, nhưng cả người cứng ngắc ở trên không, không cách nào trốn tránh. Không thể nhúc nhích, tử vong cước bộ, đã đạp ở trước cửa. Keng, bàn tay hạ xuống, đánh vào một con cổ xưa chuông đồng trên, phát ra một tiếng kéo dài chuông vang. Khương Vọng chỉ cảm thấy chính mình bị một đạo kim quang nơi bao bọc, hoa mắt chóng mặt, nghiễm nhiên như vào ánh vàng thế, sau đó chuông vang to lớn, như có vô thượng thiền âm quay chung quanh. Mơ hồ nghe được Phật hát rộng lớn, viết, như thị ngã văn, sau đó kim quang tản đi, thiên địa tái hiện. Một con chuông đồng quay tròn chuyển lên, thu nhỏ lại, rơi tại phía trước một người quần áo lam lũ lão tăng trong tay. Hắn treo lập ở trước người, quay lưng Khương Vọng, mặt hướng tiền phương. Thân hình của hắn không hề cao lớn, thậm chí có thể được xưng tụng khô gầy. Hắn cũng không có cái gì cao nhân khí chất, trên người tăng y đã rách tả tơi, còn có loang lổ vết máu. Từ Khương Vọng góc độ, có thể thấy hắn bẩn nị sau cổ, cũng không thế nào sạch sẽ cái ót. Tăng y phá trong động, có thể thấy đen thui nhăn ra. Nhưng hắn âm thanh rất đường hoàng uy phong. Đồ nhi lui về phía sau, khiến vi sư tới. Chính là mấy tháng không thấy khổ giác lão tăng. Vượt qua khổ giác, Khương Vọng lúc này mới nhìn đến lúc trước kia một cái kinh khủng bàn tay chủ nhân. Đó là một cái nét mặt cũng không xuất sắc trung niên nam nhân, nhưng mặt mày trong lúc đó, tự có uy nghiêm tỏa khắp. Vô cùng đơn giản một cái tát còn chưa đánh tới, kiếm thế liền đã sụp đổ, hai phủ thần thông tu vi, đều không có chút nào phản kháng dư địa. Lại là cái tuổi này, cái bộ dáng này, xuất hiện vào lúc này, thân phận của hắn tự nhiên miêu tả sinh động. Hiện nay trang cảnh xã tắc chi chủ, Trang Cao Tiện. Ngã Văn Trung. Trang Cao Tiện nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng rất có một ít ngoài ý muốn. Không biết là Huyền Không Tự kia vị đại sư trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Diệp Lăng Tiêu ngầm hiểu lẫn nhau xa xa bỏ qua, lưu lại Đỗ Như Hối, chính mình một đường đuổi kịp sông dài, rốt cục đuổi theo cái kia ám sát Đồng A hung thủ. Mới nhìn đến là một cái như thế tuổi trẻ thiếu niên. Người kia có thể liên lụy đến Bạch Cốt Tà Thần cùng vạn giới hoang mộ, nay đã khiến hắn hết sức ngoài ý muốn, càng không nghĩ đến chính là, đuổi kịp sông dài mới phát hiện, người này lại vẫn cùng Huyền Không Tự có quan hệ. Hắn rõ ràng nghe đến, lão hòa thượng này tự xưng chính là Vi Sư, Phật môn Đông Thánh Địa đệ tử, như thế nào lại cùng Bạch Cốt Tà Thần, vạn giới hoang mộ nhấc lên quan hệ. Hắn cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến vô số loại âm mưu khả năng, trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Khổ giác mặt ngó Trang Cao Tiện, đưa lưng về phía Khương Vọng. Hắn biết rõ chỉ lưu lại một hình bóng mới là nhất vĩ ngạn hình tượng, cho nên trước sau không quay đầu lại. Hắn liều thụ thương, cường hoành phá vỡ thiên phong, mới có thể kịp thời đuổi ở đây, cứu ái đồ. Phí như vậy cực khổ, lúc này hình tượng tuyệt đối không thể đánh mất. Các hạ tốt nhãn lực. Hắn nhìn Trang Cao Tiện, uy phong bát diện nói. Đứng ở trước mặt ngươi, là tương lai tịnh thổ Phật Đà, hạ nhiệm Huyền Không Tự phương trưởng. Khổ giác đại sư. Tương lai muốn lập muôn đời kim thân, sau này tất chứng nhận bồ đề thiện quả. Ngươi lại là người phương nào, dám động Phật gia đệ tử. Trang Cao Tiện chân mày nhíu chặt hơn rồi. Lão hòa thượng này nói được quái lợi hại, nhưng tất cả đều là. Tương lai, hạ nhiệm, tương lai, sau này, cũng không có một cái rơi vào thực nơi. Thật có chút điên điên khùng khùng, nói nhảm. Nhưng hết lần này tới lần khác kia Ngã Văn Trung làm không phải giả vờ, hắn đương thời chân nhân tu vi, cũng không lừa được người. Trẫm là Trang Cảnh Sơn Hà chi chủ, Chịu Ngọc Kinh Ấn, Ngự Đạo Trúc Quốc gia. Trang Cao Tiện lạnh giọng tương đối. Này vị đại sư, ngươi nói này ám sát ta Trang Quốc phó tướng tặc nhân, là ngươi Huyền Không Tự đệ tử. Trẫm là không phải có thể lý giải thành, ngươi muốn đại biểu Huyền Không Tự, hướng ta đạo môn tuyên chiến. Trang Cao Tiện chỉ có thể đại biểu Trang Quốc, nhưng là cũng không ngại hắn lợi dụng đạo Trúc Quốc danh phận, vào lúc này bước lên đạo môn hổ kỳ. Đều không biết ngươi đang nói cái gì. Lão hòa thượng gian xảo thật sự, tự nhiên không chịu trên này ác đương. Chê cười một tiếng, lại gãi gãi kẽo kẹt hang ổ. Đồ nhi này của ta, từ trước đến giờ người ngoan thiện tâm, đó là quét sân sợ hãi thương con kiến hôi mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đăng. Ngươi nói hắn giết người, giết gà ta đều không tin. Không chỉ lão hòa thượng không tin, Khương Vọng mình cũng không tin. Liền chính mình cái này kiếm khí xung thiên khí thế, nói không dám giết gà cũng rất quá phận rồi điểm. Đương nhiên Trang Cao Tiện cũng không có khả năng tin. Hai tay hắn mở ra, hiển thị rõ bá khí. Như thế nói đến, đại sư là thật muốn đã làm một cuộc. Lão hòa thượng trượt không lưu thu, hắn cũng không đi nói dóc thiếu niên này đến cùng phải hay không hung thủ. Kia không có chút ý nghĩa nào. Dưới tình huống như vậy, người tới ta đi cãi cọ, sẽ cùng tại buông tha cho truy sát. Mà hắn như vậy phí nhiều công sức đuổi theo, đương nhiên không chịu buông tha cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ để liên lụy Phật đạo đối lập, như vậy đem Trang Quốc cùng Huyền Không Tự đều hái đi ra, liền lấy đương thời chân nhân thân phận đối thoại, mới là lựa chọn thích hợp nhất. Cho nên hắn chỉ hỏi, có hay không một trận chiến. Chính là muốn nghĩ kỹ, lão hòa thượng này phân lượng, cùng với hắn chịu vì che chở hung thủ, làm đến mức nào. Khổ giác ha ha cười một tiếng, mặc dù phá y rách nát áo, thương thế chưa lành, nhưng lại không chút nào yếu thế, lớn lối ngang ngược. Người xuất ra lấy từ bi lòng dạ. Phật gia khuyên ngươi hay là sớm làm quay đầu lại. Cùng lúc đó, Khương Vọng trong tay nghe được một cái vội vàng âm thanh. Gia hỏa này đâm tay, ngoan đồ trước chạy. Đối với khổ giác cuồng vọng, Trang Cao Tiện cười giận dữ, chỉ nói một tiếng. Tốt, không hề, nữa khắc chế, lúc này huy trưởng mà lên. Vạn lý vân hải cuồn cuộn, dưới chân sông dài chấn động. Thiên đường có lộ ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tìm tới tới. Khổ giác hồng tiếng gầm lên, khí thế bàng bạc. Song trường hợp lại, một viên màu vàng kim. Vạn, chữ Phật ấn trống rỗng sinh ra, đón gió liền trướng. Như lấp kín kim tường, vững vàng ngăn chặn tại phía trước. Hai vị đương thời chân nhân, ngay tại đây trường trên sông triển khai đại chiến. Mà Khương Vọng không chút do dự, xoay người bay nhanh. Khổ giác không xa vạn dặm chạy tới cứu hắn, hắn không có khả năng không có cảm động. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không có cơ sẽ ảnh hưởng đương thời chân nhân chiến đấu. Nhanh chóng lúc này rời đi thôi, khiến khổ giác không cần băn khoăn hắn, có cơ hội thoát khỏi chiến đấu, mới là tốt nhất tuyển chọn. Kiên trì lưu lại chỗ này cùng khổ giác đồng sinh cộng tử, là một loại ngu xuẩn nhất già mồm cãi láo. Trừ cảm động chính mình, liên lụy người khác, cái gì ý nghĩa cũng sẽ không có. Cách chương.